Thâu Thiên, chương 37, nghe tin bất ngờ. Góc truyện audio.com. Thâu Thiên, tác giả, Huyết Hồng, chương 37, nghe tin bất ngờ. Dịch, Độc Tiên, nguồn, Lương Sơn Bạc đọc truyện mới nhất tại. Có mấy chương bên VIP bị lỗi nên lấy tạm nguồn khác. Đêm đen kịt, lúc mấy tên thân vệ của Liễu Tùy Phong chuẩn bị xâm nhập một gian dân trạch. Vật khất từ phía sau nhào tới. Sạch sẽ lưu loát vặn gãy cổ của bọn hắn. Tiếng xương vỡ vụn dưới tiếng gầm điên cuồng của lão yêu chọc cùng liệt hỏa quân không gây chú ý gì cả. Vật khất cẩn cẩn rực rực đem thi thể lạnh ngắt ném vào ven đường. Cực kỳ lộ liễu, hai bóng người mang theo cuồng phong từ đỉnh đầu xẹt qua. Từng nhóm lớn hộ vệ của Liễu Tùy Phong cưỡi tọa kỵ quất chạy như điên. Theo lão yêu chọc cùng liệt hỏa quân chạy về phía cửa thành. Rất nhanh tiếng chân đi xa. Truy theo phía đại đạo duy nhất nối tiểu mông thành với ngoại giới. Vật khất nhẹ gật đầu. Cẩn thận sửa sang lại khăn che mặt. Xoay người đi vào gian dân trạch. Giữa trưa, ánh mặt trời chói chang. Vật khất cùng Lô Thừa Phong ngồi trong một căn phòng trang nhã trong Thanh Sơn Lâu. Hớn hở nhìn xuống con đường vắng tanh không một bóng người. Ngay trong đêm hôm qua, vật khất trộm túi chữ vật của lão yêu chọc cùng liệt hỏa quân. Lại giết vài cận thân hộ vệ của Liễu Tùy Phong. Thi thể vứt rất rõ bên đường. Vài chuyện hợp lại, Liễu Tùy Phong hỏa nhân lúc này nổi cơn điên. Lão yêu chọc cùng liệt hỏa quân lửa giận công tâm. Dẫn một số đông nhân thủ đóng toàn bộ bốn cửa tiểu mông thành. Toàn thành đại tác, một lòng phải bắt được tên trộm đã trộm của bọn hắn toàn bộ gia sản. Đưa hắn rút gân lột ra thiên đao vạn quà. Liễu Tùy Phong cũng tức giận vì vài thân tín hộ vệ chết. Dùng quyền lợi của tam quân giám sát xử. Điều động thành vệ quân toàn thành giới nghiêm. Tất cả dân chúng đều không cho rời khỏi cửa nhà. Lần lượt từng nhà tiếp nhận điều tra. Tất cả cửa hàng đều bị bắt buộc đóng cửa. Tiểu mông thành không khí nhất thời trở nên trầm lặng. Như một tòa thành bỏ hoang. Bừng chén rượu lên uống một ngụm. Vật khất híp mắt cười nói. Chó hoang bị đốt cái đuôi. Hẳn là phản ứng như thế này. Lô Thừa Phong cười rất đắc ý. Hắn gắp một khối thịt cầy hương phì nộn bỏ vào trong miệng nhấm nuốt vài cái. Chậm rãi nói, Liễu quân hầu bọn họ làm quá mức, chuyện bọn hắn vơ vét tài sản hơn trăm hộ thương gia. Hiện tại phòng trường đều đã truyền đến vương đô, trong này có mấy thương gia có bối cảnh kỳ thật cũng không như bọn hắn tưởng tượng là đơn giản như vậy. Rất thích ý nghiêng người dựa vào khung cửa sổ, nhìn đám hộ vệ mặc hồng giáp trụ cùng chiến bào ở một tòa dân trạch sông vào lao ra. Lô Thừa Phong cười lạnh nói, một đám không biết chết sống gì. Tiểu mông thành mặc dù là hoang tích chi thành, nhưng là bọn hắn không biết tiểu mông thành một năm sẽ cho đám vương công. Đại nhân ở vương đô nhiều ít chỗ tốt sao? Tiểu mông thành hàng năm sản xuất ra vật chân quý, đưa đi đại yến hoàng đô, tối thiểu giá trị mấy ngàn vạn kim. Vật khất hiểu ý nhẹ gật đầu, không nói nhiều. Lại rót cho Lô Thừa Phong một chén rượu. Liễu Tùy Phong cùng Lô Khúc Yên tùy ý làm bậy như vậy. Là đang xâm hại lợi ích của không ít người. Bọn họ hôm nay đem tiểu mông thành toàn thành giới nghiêm đuổi bắt đạo tặc. Hoạt động buôn bán ở tiểu mông thành bỗng nhiên đình chỉ. Từ từ, nhìn xem mỗi năm mấy ngàn vạn kim khổng lồ ích lợi có thể điều động người nào tới gây khó dễ cho hai người Liễu Tùy Phong. Tự gây nghiệt, không thể sống, vật khất bưng chén rượu lên. Cùng Lô Thừa Phong đang cười tít đụng một cái. Hai người đều uống một hơi cạn sạch, khà một hơi. Lô Thừa Phong mắt trông mong nhìn qua vật khất hỏi. Hai cái túi gấm ấy là ngươi lấy đi. Hai lão yêu vật đấy, đều là tiên thiên thai tức cấp tu sĩ. Tu vi rất mạnh, linh cảm cường đại, người như thế nào mà đắc thù. Vật khất cười mỉm nhìn qua Lô Thừa Phong, lắc đầu liên tục, không phải ta làm, sư môn của vật khất ta pháp độ nghiêm cẩn, không cho phép môn nhân đệ tử trộm gì đó đâu. Lô Thừa Phong im lặng nhìn Vật Khất, hận không thể một tát đánh cho nụ cười trên mặt hắn toàn bộ bay trở về. Trắng dã mắt nhìn hắn, Lô Thừa Phong cười lạnh, nói, ta còn là đồng tử thân, người tin hay không? Vật Khất chăm chú nhìn hai mắt Lô Thừa Phong. Hắn vô cùng khẳng định nói, ta tin. Lô Thừa Phong hai tay có run rẩy rồi. Hắn gặp qua đủ loại người, nhưng vô sỉ như Vật Khất, hắn là lần đầu tiên trong đời gặp. Cầm bầu rượu lên rót ình, liên tục uống ba chén rượu. Lô Thừa Phong lúc này mới thở dài một hơi. Đột nhiên trong một phòng trang nhã bên ngoài, dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Đứng ở ngoài cửa, Tiểu Hắc nghiêm nghị quát, ai dám xông vào? Vài tiếng thân thể đụng nhau vang lên dữ dội. Sau đó Tiểu Hắc lảo đảo thối lui vào trong phòng. Vài tên môn khách của Liễu Tùy Phong nhanh đi đến. Một người trong đó kiêu ngạo liếc Lô Thừa Phong một cái, âm âm cười nói, đại thành thủ, quân hầu của chúng ta ơi, ngươi đi điền quân phù. Từ hôm nay, quân hầu sẽ tiến hành xét duyệt quân vụ Tiểu Mông Thành. Đại thành thủ ngài nhất định phải trình diện. Vật Khất chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Tiểu Hắc, hiển nhiên ngắn ngủi giao thủ vừa rồi, Tiểu Hắc bị tổn thất nặng, cười ngạo nghễ. Vật Khất hừ lạnh nói, ta còn tưởng rằng quân hầu hôm nay vội vàng chào tặc, không rảnh làm chính sự. Vài môn khách của Liễu Tùy Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn họ oán độc nhìn Vật Khất. Một người trong đó cười lạnh nói, Tiểu Mông Thành dưới sự thống trị của nhị vị quả nhiên là con dân an cư lạc nghiệp. Phố phường bình tĩnh, chuyện lần này, nhị vị tổng yếu phải có câu trả lời rõ ràng cho quân hầu. Lô Thừa Phong vỗ vỗ mông đứng dậy. Hắn dùng thái độ kiêu căng so với mấy tên môn khách còn gấp trăm lần. Hé mắt quét bọn họ một cái, khinh thường hừ lạnh, trả lời cái gì? Trực đêm hộ vệ, đều là cận vệ của quân hầu ngươi. Thành thủ phủ hộ vệ bị đuổi ra thật xa, việc này cùng ta có quan hệ gì? Cũng không thèm nhìn đám môn khách đang tức xanh mặt một cái. Lô Thừa Phong vênh mặt lên, đi nhanh đi ra ngoài. Vật Khất hướng mấy tên nhếch nhếch miệng lên cười cười, vỗ vỗ vai Tiểu Hắc, lôi kéo hắn cùng đi ra khỏi Thanh Sơn Lâu. Xa xa còn có thể nghe được tiếng lão yêu chọc cùng liệt hỏa quân gầm gừ như điên. Bọn hắn đang hô quát người đào ba thước đất điều tra một chỗ dân trạch. Hai túi chữ vật bị trộm, đối với bọn họ đả kích quá thảm trọng rồi. Không phải do bọn họ không có đuổi chối chết theo tang vật, mà là Vật Khất trong lòng biết rõ. Hai cái túi gấm sớm đã bị hắn giấu ở một nơi bí mật ngoài thành. Bọn hắn ở trong thành điều tra, đâu ra mà tìm được. Chỉ có thể nói hai lão yêu quái đối với phán định của mình quá tín nhiệm một ít. Cho nên ngay khi phát hiện túi gấm bị trộm, đã lập tức dẫn người phong tỏa con đường duy nhất nối Tiểu Mông Thành với ngoại giới. Bọn hắn khẳng định tặc tử kia còn ở trong thành, cho nên mới động can qua lớn như vậy. Chỉ tiếc, bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, tên trộm ấy đang ở ngay cạnh bọn hắn. Bọn hắn càng không nghĩ ra, có thể không coi bọn hắn vào đâu. Trộm đi túi tùy thân, phong tỏa một cái đại đạo là có thể phong tỏa được sao? Trên không trung một tật phong thổi qua, hồng bào lão yêu chọc nhe răng trợn mắt nhảy vọt qua đường cái, như điên lên chỉ vào một đoàn xe ngựa dừng ở trước một cửa hàng ven đường. Rít lên, bảo vật của lão phu nhất định ở trong xe này. Tìm, tìm cho ta, nhất định phải đem bảo vật của lão phu tìm ra. Vật Khất lắc đầu, khinh thường cười lạnh vài tiếng. Dạng như vậy có tìm tới một vạn năm cũng đừng mơ mà tìm được. Nhưng khi tiến vào điền quân phủ, tâm tình tốt của Vật Khất đã không cánh mà bay. Liễu Tùy Phong, Lô Khúc Yên mang theo một đám thanh bào phu tử, đang chuyển ra một đống điền quân phủ công văn hồ sơ. Không mất vài tiếng là không xong. Ở đó từng chữ thẩm tra, Những thanh bảo phu tử đều là do hai người Liễu Tùy Phong mang đến Thâm Niên Chướng Phòng tiên sinh. Đối với các loại khoản xuất nhập, các đốt ngón tay có tạo nghệ rất sâu. Trọn vẹn hơn 10 bản sổ sách đã bị đặt trên một cái bàn dài. Lô Khúc Yên đang đứng bên cạnh, một bên đọc qua sổ sách, một bên đắc ý cười lạnh. Trong này, có 300 bộ hắc thiết toàn thân giáp không giống chướng mục. Trong này, có 50 bộ cường nỏ không rõ mục đích. Trong này càng đặc sắc, hành quân đan, tị dịch đan, 6 chủng đan dược thường dùng trong quân. Có 15,000 phần không rõ mục đích. Chậc chậc, 2 năm trước, phí tổn dùng để xây dựng giáo tràng mới cùng kiến tạo doanh trại. 3,000 ngân không có đưa vào sổ sách. Thật to gan, báo cáo này nói man nhân công thành. Tổn thất tinh nhuệ quân sĩ 790 người. Nhận lấy 790 người tiền tuất. Nhưng là tiền cho quân. Cứ nhiên vẫn dựa theo đủ số sĩ tốt mà phát ra. Cùng đó, còn thêm vào phần phí tổn tân binh mới mổ. Đọc thao thao hơn 10 bản ghi chép. Mỗi một bản ghi chép đều là vớ vẩn buồn cười không chịu được. Không cần những thâm niên chướng phòng tiên sinh. Tùy tiện một người bình thường đều có thể nhìn ra. Tiểu Mông thành quân vụ ở giữa có một thiên đại lỗ thủng. Lô Khúc Yên nghe ra vật khất. Lô Thừa Phong đi vào điền quân phủ đại đường. Ngẩng đầu lên hướng Lô Thừa Phong cười rũ rượi. Đại ca, khoản này của ngươi không đúng à. Các khoản tiền trong các hạng quân phí cùng báo cáo láo là một cái thiên đại con số à. Vật khất tiến lên vài bước. Lãnh nhãn nhìn qua Lô Khúc Yên quát. Nhìn rõ ràng, những sổ sách kia, đều là dịch diễn mập mạp chết bẩm làm thành thủ làm xuống. Sổ sách của chúng ta là mấy tháng gần đây. Lô Khúc Yên kéo kéo khóe miệng cười khan vài tiếng. Vậy khó nói. Tiền nhiệm thành thủ tham ô, hiện giờ thành thủ không thể trong sạch. Một bút tài khoản đen này à, hắc, hắc, đại ca. Người nhiều ít phải có điểm quan hệ. A, Lô Khúc Yên ngữ khí ngả ngớn. Đơn giản chỉ muốn đem cái đại hắc oa này cài trên người Lô Thừa Phong. Lô Thừa Phong vẫn chỉ chắp tay sau lưng cười lạnh. Không nói một lời. Bên kia Liễu Tùy Phong đang đốc thúc chướng phòng tiên sinh nhanh chóng điều tra rõ ràng sổ sách vật khất làm mấy tháng này. Hắn nhất định phải từ chỗ này tra ra một điểm dấu vết. Sau đó có thể leo lên đầu Lô Thừa Phong, đạp cho hắn một cái, vĩnh không động đậy được nữa. Vật khất cũng chắp hai tay sau lưng, lãnh nhãn nhìn Liễu Tùy Phong cùng Lô Khúc Yên. Hắn quyết định, nhất định phải làm cho hai tên này ở lại Tiểu Mông Thành cùng man nhân làm bạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh khi đêm đến, vật khất cùng Lô Thừa Phong đứng ở công đường không chút sứt mẻ. Ngược lại đám chướng phòng tiên sinh đã mệt mỏi, mặt mũi đầy mồ hôi. Liễu Tùy Phong, Lô Khúc Yên không kiên nhẫn ở một bên thúc giục, muốn chướng phòng tiên sinh nhanh chóng tìm ra sơ hở. Ngay lúc hai người không ngừng hô to gọi nhỏ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một hán tử mặc nhuyễn bì giáp màu đen, quanh thân bó chặt, không nửa điểm buông lỏng. Sau lưng đeo một thanh trường kiếm, tay nâng một khối kim bài, đi nhanh vọt lên, sau lưng hán tử kia, mười mấy tên hộ vệ của Liễu Tùy Phong theo sát, không dám có chút ngăn trở. Ta chính là thủ hạ của Đại Yến Thượng Tướng Quân Kinh Kha Đại Nhân. Tuần Phong Ti Yến Bất Quy, theo Đại Yến Quân Lệnh, Tiểu Mông Thành tất cả ngoài 40 năm cảnh tu vi võ giả. Toàn bộ nghe lệnh. Đại Yến Triều, Thượng Tướng Quân, Kinh Kha, vật khất khóe mắt đột nhiên hung hăng run rẩy lên, cách trương.